Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 164 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ấy, có tin ta đi tới hiệp hội người tiêu dùng kiện các ngươi hay không? Đây không phải là ăn cướp trắng trợn sao? Diệp Phong có chút phẫn nộ nói. Ăn một bữa mà mất cả trăm vạn, đây có phải là cơm người ăn hay không? Quản lý đại sảnh kia cũng thập phần xấu hổ, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Theo lý thuyết, Diệp Phong này dám trêu chọc vào Trần gia, hơn nữa chỉ hai ngón tay mà có thể ngăn cản hình ý quyền của Trần gia, cho dù không phải là công tử của một tập đoàn nào đó, nhưng dựa vào loại lực lượng cường đại này, khẳng định cũng có tập đoàn cường đại dựa vào chứ. Làm như thế nào lại có thể ở một chỗ còn con thế này tiếc mấy trăm vạn được? Tiên sinh, chúng ta nơi này có cái giá niêm yết rõ ràng, ngài có lẽ có thể đổi một chỗ ngồi khác, ta sẽ giúp ngài sắp xếp ngay lập tức. Không cần đâu. Hà Thi Hàm cầm lấy thực đơn trong tay Diệp Phong, thản nhiên cười khẽ. Ca ca, chúng ta vẫn là dùng bữa ở đây đi. Em vẫn còn chưa cảm ơn anh đã giúp em kiếm được 500 triệu. Số tiền lẻ này không tính là cái gì. Không được, chỉ là mấy trăm vạn mà thôi, ta ăn. Diệp Phong cầm lấy thực đơn trong tay Hạ Thi Hàm, rất tức giận, gọi món ăn có giá rẻ nhất cũng là 1 triệu. Diệp Phong không phải là không có tiền, hiện tại trong thẻ của hắn cũng có mấy chục vạn. Hơn nữa hắn cần tiền cũng vô dụng, dù sao tiêu mấy trăm vạn ăn cơm cũng không thành vấn đề. Lý do khiến cho hắn chỉ có do dự là cảm thấy không đáng giá. Trong khái niệm bản thân của hắn, ăn uống chỉ cần có thể lấp đầy dạ dày là tốt, làm sao có thể cần phải chi đến hàng vạn, lãng phí các nguồn lực xã hội, quả là lãng phí các nguồn lực xã hội một cách trắng trợn. Đồ ăn ngược lại mang lên rất nhanh. Diệp Phong nhìn về phía Trần Lượng. Bữa cơm tất niên này, Trần Du Huynh cảm thấy thế nào? Trần Lượng cười cười. Nhìn bộ dáng đau lòng của ngươi, tốt xấu gì cũng là thiên sư Mao Sơn, rộng rãi một chút đi. Ấy, thôi thôi đi, nếu sư phụ biết ta ăn một bữa cơm mà tiêu tốn tận mấy trăm vạn, lão nhân gia hắn có thể tu hồn trở về chém chết ta. Diệp Phong cười khổ nói. Mau nếm thử đi, ta ngược lại muốn biết đồ ăn mấy trăm vạn này ăn vào miệng có phải là có thể đắc đạo thành tiên hay không. Diệp Phong vừa giơ đũa lên, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên một trận tiếng ồn ào, sau đó cửa phòng số 1 bị đạp mạnh ra. Một người đàn ông ăn mặc áo sơ mi màu xanh quân đội, cơ bắp quần quận, phẫn nộ hô lên. Ai tên là Diệp Phong? Người này chính là Trần Ý. Một cước này của Trần Ý uy lực không nhỏ, cánh cửa kia xoay tròn bay về phía đám người Diệp Phong đang ngồi vây quanh bàn. Bang một tiếng, cánh cửa kia làm biến mất mấy món ăn mấy trăm vạn này, tất cả thành bọt nước. Diệp Phong mở to hai mắt, hô to một tiếng. Mẹ nó, mấy cái này tốn đến vài trăm vạn đó. Bà nội nó, lão tử một đũa cũng chưa đụng tới. Nhị ca, tiểu bạch kiểm ngồi kia chính là Diệp Phong. Trần Quyền ôm ngực mình lớn tiếng nói. Ồ. Trần Ý còn tưởng rằng sẽ là một cao nhân như thế nào, nhưng nhìn bộ dáng của Diệp Phong giống như là một tên nhà quê. Ngươi đã thương tam đệ ta, món nợ này nên tính như thế nào? Trần Ý nắm chặt hai nắm đấm của mình, phát ra thanh âm rốp rốp. Ngươi đem hơn 100 vạn tiền cơm của ta hủy đi, món nợ này nên tính như thế nào? Diệp Phong cũng đồng dạng nắm tay, nhàn nhạt nhìn về phía Trần Ý. Trần Ý mỉm cười. Xem ra ngươi cũng không biết mức độ nghiêm trọng của sự tình. Đến mạng đã không còn, còn nghĩ đến 100 vạn tiền cơm kia sao? Có bản lĩnh ngươi lên đến thử xem. Diệp Phong nói xong, lại nhìn về phía Hà Thi Hàm và Bùi Yên Nhi. Hai người các nàng trải qua một trận đánh cùng với Trần Quyền, chính là thông qua tọa công đem tu vi của mình tăng lên trúc cơ tầng 2. Hiện tại có thể đúng lúc lấy Trần Ý ra luyện tập. Làm màu thì tự mình ra trận đi, gặp chuyện lại kêu nữ nhân lên, người có phải là đàn ông không? Trần Ý hừ lạnh một tiếng, hai tay thi triển đại hình quyền và hầu hình quyền, mạnh mẽ đánh về phía hai cô gái lao về phía hắn. Bùi Yên Nhi nhanh chóng dùng dù ngàn cơ chặn một kích này, sau đó Hà Thi Hàm nhẹ nhàng giẫm lên đuôi của dù ngàn cơ, nhảy lên cao. dùng đào hoa mộc kiếm đâm về phía đầu Trần Ý. Đúng là mau mè. Trần Ý hừ lạnh một tiếng, rút tay phải về, thi triển bộ quyền trong ngũ hình quyền. Bộ quyền kia từ trên xuống dưới nện về phía đào hoa mộc kiếm. Đào hoa mộc kiếm tuy rằng là mộc kiếm, thế nhưng tốt xấu gì cũng coi như là pháp khí của cửu thiên huyền nữ, độ cứng cực cao. Một bộ quyền này không thể làm gãy đào hoa mộc kiếm, khiến cho Trần Ý trong lòng kinh ngạc một phen. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền lần thứ hai phóng thích bộ quyền. Lần bộ quyền này đập trúng vào đầu của Hạ Thi Hàm, mà Diệp Phong chuyển động rất nhanh, ôm lấy Hạ Thi Hàm, dừng lại cách Trần Ý hai thước. Yên Nhi, trở về! Diệp Phong nói. Bùi Yên Nhi cũng gần gật đầu, sau đó thu hồi mộ vân, trở lại bên người Diệp Phong. Trần Ý này đích thật so với năng lực của Trần Quyền không biết cao hơn bao nhiêu lần, căn bản không phải người mà Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi có khả năng đối phó. Nghe nói tiểu tử ngươi có thể dùng hai ngón tay ngăn trở hình ý quyền. Trần Ý có chút thú vị nhìn về phía Diệp Phong. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem người rốt cuộc có bản lĩnh như vậy hay không. Nói xong, đại hình quyền và hầu hình quyền lần thứ hai được phóng thích, mạnh mẽ nện về phía Diệp Phong. Diệp Phong thoáng lui về phía sau một bước, làm ra một cái tư thế thái cực. Nói thật, lão tử thật sự muốn một chiêu đánh bại ngươi, nhưng vì để cho hai người học tập, liền cùng ngươi dây dưa. Diệp Phong nói. Hai người các ngươi, chú ý, kế tiếp ta dùng chính là tinh túy của thể thuật Mao Sơn. Diệp Phong mới vừa ra hiệu, xung quanh liền nổi lên một trận gió nhẹ, nhưng Trần Ý kia lại là thoáng cái dừng bước, thu hồi hai quyền. Ngươi là đệ tử Mao Sơn? Đợi chút đã, không đúng. Trần Ý kia bỗng nhiên thu thế công, làm cho Diệp Phong cũng có chút ngỡ người. Trần Ý vội vàng gọi thư ký sang một bên, điểm trên một chiếc máy tính bảng. Vậy là cô gái kia thật sự là thiên kim Hạ Thi Hàm của tập đoàn Hạ gia. Ta nói tại sao lại nhìn quen thuộc như vậy? Vậy đệ tử Mao Sơn này chính là bạn trai thiên sư Mao Sơn của nàng sao? Mẹ kiếp, thật đúng là Diệp Phong, Diệp thiên sư. Trần Ý xem xong cả người dùng mình một cái, không ngờ phóng một cái quỳ xuống. Ấy, Trần gia chúng ta có mắt không tròng, đụng phải Diệp thiên sư, kính xin Diệp thiên sư thứ lỗi. Toàn bộ bộc phát sự yên tĩnh như chết. Nói thật, ngay cả Diệp Phong cũng không nghĩ tới biến hóa như vậy. Vừa nói xong định đánh thì đối phương đột nhiên quỳ xuống. Vậy thì còn đánh như thế nào nữa? Diệp Phong thu thế, gãi gãi đầu. Các người quen ta sao? Ai mà không biết danh hào của Diệp thiên sư ngài chứ? Chẳng qua thân phận chúng ta thấp kém, chưa chắc là gặp được mà thôi. Hôm nay có thể nhìn thấy tông sư đạo môn, thật sự là vinh hạnh của Trần gia chúng ta. Trần Ý quỳ trên mặt đất, có chút hưng phấn nói. Nhị ca, ca đang làm gì vậy? Đánh hắn đi, tên khốn kiếp này đã làm gãy cả hai xương sườn của ta. Ta còn muốn chiếm hai cô gái ở bên cạnh hắn. Ca đang làm cái gì vậy chứ? Trần Quyền tức giận nói. Trần Ý lóe ra một tia hàn ý, hướng về Diệp Phong cúi đầu một cái, rồi quay đầu lại nói với mấy vệ sĩ kia. Lại đánh cho cái thứ không có mắt này gãy thêm hai cái xương sườn để bồi tội với Diệp thiên sư. Còn nữa, vì Diệp thiên sư mang ra một bàn thức ăn đắt nhất nơi này. Vâng. Hai vệ sĩ kia tuy rằng không hiểu mệnh lệnh của Trần Ý, nhưng tố chất cơ bản về kỷ luật nghiêm minh vẫn là phải có. Trong thanh âm gào thét như giết heo của Trần Quyền, hai tên bảo tiêu kia thật sự là dùng nắm đấm đập nát hai xương sườn của hắn. Nhị ca, tại sao? Ây! Trần Quyền đau đớn đến ngất đi, hai tên bảo tiêu kia kéo xuống. Trần Ý ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhị ca đây là đang cứu người đó. Nếu Diệp thiên sư thật sự tức giận, người cho rằng chỉ cần gãy hai xương sườn là có thể giải quyết sao? Diệp thiên sư, ngài có hài lòng không? Nếu vẫn không hài lòng, ta có thể đập gãy tất cả xương sườn của hắn để bồi tội cho ngài. Trần Ý cung kính nói. Thôi được rồi. Diệp Phong nhún nhún vai, hắn ngược lại không tính toán chi li như vậy, nhưng thái độ bồi tội của Trần Ý lại khiến cho Diệp Phong hài lòng. Quan trọng nhất là bồi thường bữa ăn này vô cùng hài lòng. Không biết Diệp thiên sư có thể nể mặt để cho ta cùng ngài ăn một bữa cơm hay không? Trần Ý càng thêm cung kính, thậm chí là có chút thỉnh cầu nói. À, được chứ. Vừa lúc nếu đối phương kiêng kỵ mình vậy cũng tiết kiệm được không ít chuyện. Dù sao mục đích quan trọng nhất là thuận theo dây leo mò mẫm tra được chỗ của quỷ đế Tây Môn. Trần Ý thập phần hưng phấn gật gật đầu, sau đó cũng cúi đầu sâu với Hạ Thi Hàm. Vừa rồi suýt nữa làm ngài bị thương, ta vô cùng áy náy. Hạ Thi Hàm cũng liên tục xua tay. Tốc độ lần mặt của Trần Ý này thật sự là quá nhanh, đều có chút khiến nàng chống đỡ không kịp. Diệp Thiên Sư, ngài có thể đừng để ý đến việc ta cũng gọi đại ca Trần Hình của ta tới đây cùng nhau ăn bữa cơm hay không? Ta biết yêu cầu này có chút đường đột, nhưng vẫn hy vọng ngài có thể đáp ứng. Trần Ý cười cười hỏi. Diệp Phong gật gật đầu. Được nhất là cũng để cho Trần Thiên Hạo tới đây ăn cơm với ta, ta có chuyện muốn hỏi Trần gia các ngươi. Biểu tình của Trần Ý lúc đầu biến đổi với sự hưng phấn, cả người run rẩy một cái, lập tức đáp ứng. Sau khi gọi điện thoại xong cũng là thăm dò hỏi. Không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Chuyện tốt hay là chuyện xấu, tất cả đều dựa vào phản ứng của Trần gia các ngươi. Trần Ý lúc này mới trầm mặc xuống, chờ sau khi mang thức ăn lên, cũng không yên lòng để ăn. Diệp Phong ngược lại ăn rất vui vẻ, gói cao cấp nhất này thế nhưng lại tốn 10 triệu, hắn thật sự cũng ăn không nổi. Hương vị đúng là rất ngon, nhưng sao lại cảm thấy mùi vị không bằng ăn ở nhà. Kỳ thật Diệp Phong nào biết được, giá cả của câu lạc bộ Di Xuân này đã ở phía trên phục vụ. Dùng rừng thịt ao rượu hình dung cũng không quá đáng, chỉ là quản lý đại sảnh và Trần Ý kiêng kỵ sự có mặt của Hạ Thi Hàm mới không cho các mỹ nữ đi lên. Đại khái là mấy người ăn một hồi, liền có hai người từ bên ngoài tiến vào, chính là Trần Thiên Hạo và Trần Hình. Bái kiến Diệp Thiên Sư. Hai người kia ngược lại không có quỳ xuống, mà là đối với Diệp Phong cúi đầu một cái. Diệp Phong khoát tay áo, nói ngồi đi. Bọn họ không từ chối. Sau khi ngồi xuống, rõ ràng cảm giác có chút không được tự nhiên. Trần Quyền đầu tiên là chọc đến Diệp Phong, sau đó Trần Ý lại nói Diệp Thiên Sư có chuyện tìm hai người bọn họ. Hơn nữa chuyện tốt chuyện xấu còn phải xem phản ứng của Trần gia bọn họ. Làm sao mà điều này có thể không làm cho bọn họ lo lắng. Diệp Phong buông đũa xuống, chỉ là nhẹ nhàng vang lên một tiếng, lại làm cho Trần Thiên Hạo và Trần Hình run rẩy một chút. Nhưng lăn lộn ở bên bờ sinh tử nhiều năm như vậy, nên vẫn có thể che giấu hoàn hảo. Bọn họ là gia tộc tu chân, kiêng kỵ nhất chính là loại người trong tông môn này. Huống chi trước mặt bọn họ vẫn là một đời thiên sư đạo môn. Những lời truyền miệng về Diệp Phong bọn họ cũng có nghe nói. Tu vi của hắn tuyệt đối không phải là thứ mà Trần gia có thể so sánh. Hắn tới tìm Trần gia rốt cuộc là vì chuyện gì đây? Chuyện của quỷ đế Tây Môn các ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Diệp Phong chỉ nhàn nhạt hỏi, nhưng trong thanh âm nhàn nhạt này khiến cho người tu chân như bọn họ cảm giác được một tia uy áp. Hơn nữa chuyện của quỷ đế Tây Môn càng làm cho cả người Trần Thiên Hạo không nhịn được run rẩy. Hắn phóng một tiếng quỳ xuống, dẫn theo hai đứa con trai của hắn cũng cùng nhau quỳ xuống. Kính xin Diệp Thiên Sư minh giám, Trần gia chúng ta tuyệt đối không có ý định cấu kết với quỷ đế Tây Môn, chẳng qua là... Trần Thiên Hạo kia có chút kiêng kỵ muốn nói tiếp, nhưng lại ngừng lại. Diệp Phong hiểu được sự cố kỵ của hắn, rút ra một tấm hoàng phù, tùy ý gấp một con hạc giấy. Sau khi nâng tay lên, điều động cương khí, sau đó thì hạc giấy kia vỗ cánh, bay đến bên cạnh cửa sổ ngừng lại. Người của Trần gia kia nhìn thấy thần thông như vậy, đều phải căng to hai mắt. Con hạc giấy này có thể nhận ra xung quanh có người nghe lén hay không? Nếu có bất kỳ người nào nghe lén tồn tại, bất luận là lợi dụng lỗ tai hay là lợi dụng âm khí, đều sẽ tự bốc cháy. Diệp Phong nói. Kỳ thật hắn làm sao còn cần dùng loại đồ vật này? Sau khi mở ra tứ phẩm truyền thông, hắn không chỉ có thể phòng ngừa người khác nghe lén, mà còn có thể làm được chống người nghe lén, truy ngược trở về nguồn gốc của người nghe lén. Sở dĩ phải xuất thủ như vậy cũng là vì để cho Trần gia này tin phục, cũng có thể xứng đáng với cái danh hào Diệp Thiên Sư trong miệng bọn họ. Trần Thiên Hạo thấy phép thần thông này cũng là vô cùng kinh ngạc, sau đó trên mặt liền hiện ra một tia hưng phấn. Trần gia chúng ta chỉ là một gia tộc cổ võ, căn bản không thể nào có liên hệ gì với quỷ đế Tây Môn. Nhưng tà thần Mộng Yểm mà nhà ta đang cung phụng lại cam tâm tình nguyện vì quỷ đế Tây Môn mà cống mạng, chúng ta đương nhiên cũng không dám cãi lời. Tà thần Mộng Yểm? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Trần Sư Huynh cũng đã nói qua, trong Trần gia này có tà thần tồn tại, không ngờ tới lại là tà thần Mộng Yểm. Kỳ thật có quá nhiều chuyện chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là dựa theo tà thần Mộng Yểm phân phó, hắn muốn chúng ta làm cái gì thì chúng ta liền làm cái đó. Cho đến nay, tà thần Mộng Yểm chỉ ra lệnh cho chúng ta ở vùng ngoại ô phía tây của Tân Hải xây dựng một tòa cao ốc kỳ quái, trừ chuyện đó ra cũng không có gì nữa. Hơn nữa tà thần Mộng Yểm kia từ sau khi tòa nhà xây dựng hoàn thành liền tiến vào tòa nhà kia, cũng không có đi ra gặp chúng ta nữa. Một tòa cao ốc kỳ quái sao? Diệp Phong suy nghĩ một chút. Có bao nhiêu kỳ quái? Kỳ quái ở chỗ tòa cao ốc kia căn bản không phù hợp với kiến trúc kỹ thuật học, nhưng mà hình như tà thần Mộng Yểm muốn chúng ta xây dựng cũng không phải là để người ở, mà lại để cho nó tự mình ở bên trong. Trần Thiên Hạo nói. Nếu Diệp Thiên Sư có hứng thú, chúng ta có thể dẫn ngài đi xem một chút. Diệp sư đệ. Trần Lượng gọi Diệp Phong một tiếng, khập khiễng đứng dậy, gọi hắn đến một gian phòng khác. Diệp Phong gật gật đầu, người của Trần gia cũng chắp tay, không có ngăn trở. Hãy cân nhắc. Sau khi Trần Lượng dẫn hắn đến một gian phòng khác, chỉ nói ba chữ này. Ta hiểu. Diệp Phong gật gật đầu. Người của Trần gia này thay đổi thái độ quá nhanh, hơn nữa tà thần Mộng Yểm vẫn luôn ở nhà bọn họ, nhưng sau khi nhìn thấy ta lại là vứt bỏ như giày rách, đúng là có vấn đề rất lớn. Không sai. Trần Lượng gật gật đầu. Trần gia này khuếch trương thế lực dựa vào hai thứ, một là hình ý quyền của nhà hắn, lấy một làm trăm, từ hai bàn tay trắng khởi nghiệp mà có được thế lực và nhân mạch lớn như vậy. Thứ hai là tà thần nhà hắn. Trước đó thứ mà tất cả mọi người truyền tai chính là Trần gia mời tiểu quỷ linh tinh gì đó, hắn muốn làm chuyện gì nếu như bị cản trở. Vậy nhưng qua một đoạn thời gian sau, người gây cản trở cho bọn họ lại tất cung tất kính mời bọn họ đi làm chuyện kia. Hiện tại ngẫm lại, hẳn là lợi dụng năng lực của tà thần Mộng Yểm hoàn thành hết thảy. Loại tà thần Mộng Yểm này còn gọi là mộng ma, đơn giản mà nói chính là có thể khống chế và thay đổi giấc mộng của con người. Thậm chí có một số Mộng Yểm tu vi thâm hậu có thể giết người trong mộng. Nhưng loại tà thần này nói như vậy, tu vi cao nhất cũng chỉ là giết người trong mộng, hoàn toàn không có cách nào so sánh với tứ đại hung thú kia. Nhưng khó nhất chính là năng lực giết người trong mộng này. Sau khi đi vào, mộng cảnh toàn bộ do ác mộng khống chế, đây mới là kinh khủng nhất. Diệp Phong cũng chưa từng đối phó loại tà thần về tinh thần này. Tuy rằng có chút không biết, nhưng hắn cũng có tự tin đó không phải là vấn đề gì lớn. Ta hiểu rõ, Mộng Yểm nho nhỏ này ta còn không để vào mắt. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Trần Lượng lắc đầu. Vấn đề không phải đơn thuần ở một tà thần Mộng Yểm, mà là ngoại trừ ác thần kia, sau lưng hắn còn có thế lực Trần gia trong thế tục này. Những thứ khiến cho ngươi cố kỵ thật sự là quá nhiều. Nếu tà thần này và Trần gia bày ra phục kích cho ngươi, cho dù ngươi có thể toàn thân trở ra, nhưng ngươi cảm thấy Hạ tiểu thư và Bùi tiểu thư có thể sao? Diệp Phong sau khi nghe xong từ chối cho ý kiến, ngượng lại cười cười. Ta cảm thấy các nàng ấy có thể. Ta ngược lại hy vọng bọn họ có thể có năng lực dự mưu tính kế, như vậy thì có thể làm cho tu vi của nha đầu và Yên Nhi vượt bậc nhanh hơn. Lời tuy rằng nói như vậy, nhưng tính nguy hiểm vẫn là quá lớn. Trên mặt Trần Lượng hiện ra thần sắc lo lắng, không ngừng vuốt ve tiểu hồ ly trong ngực. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta có tự tin, có thể trong bất cứ tình huống nào cũng có thể bảo vệ tốt cho Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi. Được rồi. Trần Lượng cười cười. Là do ta đã lo lắng quá nhiều. Đã tạ Trần sư huynh quan tâm. Hai người đi ra khỏi căn phòng nhỏ kia. Trần Thiên Hạo vẫn có chút không được tự nhiên nhìn Diệp Phong. Diệp Thiên Sư, ta biết hiện tại bên ngoài có rất nhiều người đều truyền nhau rằng nhà ta có thể đạt được vị trí này ở thành phố Tân Hải hoàn toàn là bởi vì năng lực của ta thần. Nhưng ta thề, Trần gia chúng ta từ trên xuống dưới tuyệt đối đều là tâm hướng chính đồ. Chỉ là bởi vì tà thần kia bức bách chúng ta, nên chúng ta mới không thể không vì bảo toàn tính mạng mà cúng mạng cho nó. Diệp Phong trong lòng cười lạnh một tiếng. Trước tiên bất luận họ Trần này nói thật hay giả, nhưng chỉ dựa vào vẻ mặt lập tức xóa sạch quan hệ của hắn mà xem, cũng biết hắn không phải là dạng người tốt cái gì. Dựa theo luận điệu của hắn, Trần gia có thể đi đến loại tình trạng này đều là bởi vì tà thần Mộng Yểm kia bức bách sao? Mấy kiểu lừa gạt tiểu hài tử này nghe một chút còn chưa tính. Tâm tư của Diệp Phong không nằm ở chỗ này, mà là nhìn về phía mấy người. Dẫn chúng ta đến tòa nhà cáo kỳ quái kia xem một chút. Trần Thiên Hạo vội vàng gật đầu, sau đó gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền. Tiếp theo lại an bài hai chiếc xe Lincoln dài, một trước một sau. Trần gia ở phía trước, đám người Diệp Phong ở phía sau. Vùng ngoại ô phía tây của thành phố Tân Hải cách nơi này không tính là gần, lái xe cũng phải mất khoảng một giờ. Căn cứ theo như lời của Trần gia nói, tà thần mộng hiểm kia nằm ở trong tòa cao ốc. Nếu thật sự là như vậy, Diệp Phong vẫn muốn Hà Thi Hàm và Bùi Yên Nhi thí luyện một phen. Loại tà thần mộng hiểm này đối với hai người các cô mà nói hẳn là tương đối khó khăn, nhưng cái gọi là tiềm sinh trong cửa tử thường thường trong tuyệt cảnh mới có thể kích phát ra cơ duyên không thể tưởng tượng nổi. Cho nên lúc này đây, ta vẫn là chuẩn bị đem tà thần mộng hiểm này giao cho hai người các cô. Diệp Phong nói xong, Hà Thi Hàm và Bùi Yên Nhi cùng nhau gật gật đầu. Sau đó Diệp Phong giới thiệu chi tiết phương thức đối phó mộng hiểm, cuối cùng nói: đối với tà thần mộng hiểm, các cô đã biết chưa? Nếu như các cô ở trong mộng cảnh đánh không lại hắn, thì cắn rách đầu lưỡi của mình. Chỉ cần đầu lưỡi rách ra, nỗi đau lan ra sẽ khiến cho các cô tỉnh táo. Nếu các cô không tỉnh táo được, thì chỉ có đường chết. Đây không phải là nói giỡn, bắt quỷ này tương đương với thực chiến, hơi sai lệch một chút cũng chỉ có thể nhận kết cục tử vong. Diệp Phong nghiêm túc nói. Hà Thi Hàm và Bùi Yên Nhi liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta cùng nhau cố gắng hết sức. Trần Lượng lắc đầu. Diệp Phong này thật sự dám mạo hiểm, vậy mà chỉ để cho hai người trúc cơ tầng thứ hai đi đối phó tà thần mộng hiểm. Đấy không phải là để cho quân đội nhi đồng đi đối phó bộ đội đặc chủng sao? Tuy rằng đi vào cửa tử để tìm cửa sinh có thể kích phát ra cơ duyên, thật đúng là có một ít đạo lý, nhưng phương thức này cũng thật sự là quá mức mạo hiểm. Chỉ cần có chút không cẩn thận, hai cô gái này ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Trần Lượng vừa định ngăn cản, lại nhìn thấy Diệp Phong bất động thanh sắc nắm tay, lần nữa buông ra. Có một luồng gió không nhận ra liền lướt qua khuôn mặt Trần Lượng. Hà Thi Hàm và Bùi Yên Nhi bị Diệp Phong nói một phen, đang làm cho trạng thái khẩn trương, nên căn bản không phát hiện. Mà Trần Lượng tuy rằng là đệ tử ngoại môn, nhưng cảm thụ thập phần rõ ràng. Trong luồng gió này, xen lẫn một loại cảm giác tê dại cùng với cảm giác nóng rực. Đó là cảm giác của thượng thành lôi pháp và lực lượng hoàng hỏa. Đoán cũng có thể đoán ra, Diệp Phong này nhất định là ở trên người hai cô gái này là một ít biện pháp bảo hộ. Thế nhưng Diệp Phong lại không nói cho hai nàng biết. Hướng vào cửa tử tìm sinh, nếu tâm tình thay đổi, tự nhiên cơ duyên cũng sẽ không tới. Rất nhanh, hai chiếc liên côn dài rốt cuộc cũng tới được đích đến. Sau khi xuống xe, Diệp Phong từ xa nhìn thấy tòa nhà kia. Thay vì nói là tòa nhà cao ốc, chỉ bằng nói là một cái tam giác ngược. Toàn bộ tòa nhà cao ốc đại khái cũng chỉ có độ cao 20 tầng, nhưng cũng là trên rộng dưới hẹp, chỉnh thể cũng không có lưu lại cửa sổ gì. Nhìn từ bên ngoài, chỉ là xi măng cốt thép đơn thuần. Một chỗ thế này đích thật là không thích hợp cho người ở. Không chỉ là tính kỳ quái của tòa nhà, xung quanh khuôn viên 5 km đều không có người, chỉ có một con đường đất. Vị trí tòa nhà xây dựng cũng là ở giữa hai ngọn núi. Diệp Thiên Sư, đi qua xem một chút không? Trần Thiên Hạo cung kính nói. Không vội. Diệp Phong khoát tay áo, sau khi nhìn về phía sơn mạch xung quanh, trong đầu nhảy ra một ý niệm. Diệp Phong vội vàng lấy điện thoại di động ra, sau khi mở hình ảnh vệ tinh ra, cho đến vị trí của mình, đồng thời nhìn về phía dãy núi xung quanh, xác định một phương vị. Mẹ nó, tà thần mộng hiểm này vậy mà lại đang hủy đi Trung Long Mạch. Diệp Phong kinh ngạc nói. Trung Long Mạch? Bùi Yên Nhi tò mò hỏi. Lúc ngươi ở Đông Bắc, không phải nói Long Mạch đã bị Liêu Bá Ôn phá, chỉ còn lại Long Mạch ở núi Trường Bạch sao? Như thế nào lại có thêm một Trung Long Mạch? Liêu Bá Ôn tuy rằng chạm Long Mạch, nhưng đã mấy trăm năm trôi qua, bởi vì lớp vỏ trái đất biến hóa, có một số Long Mạch cũng một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Hơn nữa tiểu Long Mạch ở trên đất Hoa Hạ là vô số kể, mà trọng yếu nhất lại chỉ có ba đại Long Mạch. Diệp Phong nói xong, muốn đánh dấu cho Bùi Yên Nhi một chút, thế nhưng điện thoại di động quá nhỏ, căn bản không có biện pháp tiến hành đánh dấu và ghi chú gì. Diệp Thiên Sư, dùng cái này của ta, chúng ta cũng muốn nghe một chút về cách nói của Trung Long Mạch. Nếu như chúng ta thật sự trả mất Trung Long Mạch trong miệng ngài, vậy tội lỗi này của chúng ta sẽ lớn rồi. Trần Hình nói xong, cầm lấy một cái máy tính bảng khổng lồ và bút điện tử, mà ở trên đó đã hiện ra bản đồ Trung Quốc. Diệp Phong thao tác đơn giản một chút, liền quen thuộc với việc sử dụng máy tính bảng và bút điện tử này. Bất cứ chỗ nào cũng có thể phóng to thu nhỏ, hơn nữa còn có thể dùng bút điện tử đánh dấu vạch kẻ, đấy thật là rất thuận tiện. Diệp Phong vẽ ba đường trên bản đồ Trung Quốc. Đây là ba đường long mạch sao? Nơi trồng chéo này là núi Côn Luân sao? Trần Thiên Hảo cung kính hỏi. Trần gia các người, đối với kiến thức cơ sở về long mạch này cũng không biết sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Các người chỉ đơn thuần tu luyện cổ võ sao? Mặt của Trần Thiên Hảo đỏ lên. Không sai, chúng ta trên cơ bản đều là tu luyện cổ võ và khuếch trương thế lực của mình, không có nghiên cứu thuật phong thủy quá nhiều. Diệp Phong cũng không muốn rối rắm quá nhiều, liền đơn giản giải thích. Long mạch trong thiên hạ bắt nguồn từ núi Côn Luân, nó là tổ tiên của các ngọn núi trong thiên hạ, tất cả dãy núi đều khởi mạch ở đây. Giống như công thần khai quốc Liêu Bá Ôn của nhà Minh trong Kham Dư Mạn Hưng có nói, Côn Luân Sơn tổ thế cao hùng, tám đại hành Long Nam Bắc Trung, phân bố Cửu Châu đa thái độ, tinh thô mỹ ác sản cùng thông. Mà nhà Lữ hành gia đời nhà Minh từ Hà Khách ngao du khắp nơi từ Nam chí Bắc, dùng 40 năm để tìm kiếm Nam Can Long, mục đích chính là để chứng thực quê hương Kim Lăng của hắn và núi Côn Luân nhất mạch tương thông. Côn Luân nguy nga khí thế hùng vĩ, phong thủy cho rằng nó có ngũ khí, biết âm dương, hợp ngũ hình, chủ tồn vong, bởi vậy phát ra năm dãy núi. Ba nhánh trong đó hướng đông nam rẽ nhánh vào Trung Quốc, chia làm Bắc Can, Trung Can và Nam Can. Ba đại can này chính là dãy núi mà các đời Trung Quốc coi là dãy núi long mạch. Theo Khâm Định Cổ Kim Tích Hợp Thư của Khang Hy đời Thanh, ba đại can này cũng đề cập đến Nam Can Long ở giữa sông Trường Giang và Nam Hải, tức là các dãy núi lĩnh nam như là núi Vũ Di, Hành Sơn, Thiên Mục Sơn, long mạch tất cả đều ở Nam Hải. Giữa sông Hoàng Hà và sông Dương Tử xen lẫn Trung Can Long, tức là dãy núi Hoài Nam, chẳng hạn như Tung Sơn, Đại Biệt Sơn, Trung Sơn, vân vân, long mạch ở Đông Hải. Giữa sông Áp Lục và sông Hoàng Hà kẹp giữa Bắc Can Long, tức là dãy núi Mạc Nam như Thái Hành Sơn, Yên Sơn, Quân Đô Sơn, Thiên Thọ Sơn, long mạch tất cả ở Hoàng Hải. Mà Trung Can Long mà ta nói cũng là chỉ cái này. Diệp Phong dùng bút điện tử chỉ vào long mạch của Trung Can Long. Hơn nữa năm đó Tần Thủy Hoàng từng hủy hoại đại long mạch Nam Bắc này. Bùi Yên Nhi tò mò nói, Phong, vì sao các triều đại nhiều người hủy diệt long mạch như vậy? Mà nghe ý tứ của ngươi, long mạch hiện tại vẫn rất nhiều mà. Chẳng lẽ chính là bởi vì lớp vỏ trái đất biến hóa mà dẫn đến long mạch một lần nữa tỏa ra sinh cơ sao? Cũng không phải. Trên thực tế, định nghĩa của long mạch rất rộng. Phong thủy mượn tên của long mạch để đại diện cho hướng đi, nhấp nhô, chuyển ngoặt, thay đổi của dãy núi. Bởi vì long thiện biến hóa, có thể to lớn, có thể nhỏ, có thể co, có thể duỗi, có thể ẩn, có thể hiện, có thể bay, có thể giấu. Thế núi thay đổi đa đoan như một con rồng, vì vậy nó được gọi là long mạch. Ngay cả đất bằng phẳng cũng có long mạch, được đánh dấu bằng địa hình vi mô và dòng chảy. Quan điểm về long mạch tốt hay xấu là để xác định thời gian dài của dãy núi, phân biệt kích thước của dãy núi hưng suy như thế nào. Dãy núi mà dài, giàu có cũng kéo dài, dãy núi mà ngắn thì phát tài cũng ngắn. Tóm lại, phong thủy long mạch ở vùng đất Hoa Hạ của ta số lượng rất nhiều. Đây là một trong những nguyên nhân hiện tại vẫn còn có long mạch. Thứ hai, chính là bởi vì có chút phương pháp hủy diệt long mạch không quá triệt để, chính là có thể làm cho long mạch một lần nữa phát sinh, cũng giống như tòa cao ốc hiện tại. Thế bén nhọn đâm xuống đất chính là một phương thức chảm long, nhưng nếu đem tòa cao ốc này phá hủy, long mạch không phải là một lần nữa được phát sinh hay sao? Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái ví dụ của ta, bởi vì hủy diệt long mạch không có khả năng chỉ dựa vào một mình kiến trúc này là có thể hoàn thành. Cho nên người có thể tưởng tượng Liêu Bá Ôn năm đó chảm 99 long mạch có bao nhiêu vội vàng. Vì vậy đại đa số long mạch kỳ thật trong thời đại thay đổi lại một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Thứ ba, đó là bởi vì phạm vi hoạt động của long mạch là không chắc chắn. Lịch sử Trung Quốc xuất hiện ít nhất 24 vương triều. Nếu dựa theo mỗi vương triều có một long mạch để tính toán, thì Trung Quốc ít nhất có 24 long mạch. Long mạch của hoàng đế nằm ở lưu vực sông Hoàng Hà tại Trung Nguyên. Long mạch của đại vũ ở núi Cửu Long, huyện Văn Xuyên, Tứ Xuyên ngày nay. Long mạch của Thương Thang nằm ở lưu vực sông Hoàng Hà. Long mạch của nhà Chu ở Kỳ Sơn, long mạch của nhà Tần ở Hàm Dương, long mạch của nhà Hán nằm ở huyện Bái, long mạch của Tây Tấn ở Hà Nội, long mạch của nhà Tùy ở Hoàng Nông, long mạch của nhà Đường ở Trường An, Lũng Tây, Thái Nguyên, long mạch của nhà Tống nằm ở vùng Khai Phong, Củng Nghĩa, Lạc Dương, long mạch của nhà Nguyên nằm ở trên thảo nguyên Nội Mông Cổ, long mạch của triều đại nhà Minh là ở Phượng Dương, An Huy, long mạch của nhà Thanh nằm ở phía đông bắc của núi Trường Bạch. Đương nhiên, những thứ này đều là phạm vi đại khái. Kỳ thật vị trí cụ thể của long mạch rất khó xác định. Đây là bởi vì phạm vi hoạt động của long mạch luôn biến động không ổn định. Hơn nữa, đại đa số long mạch đều là dựa vào núi sông mà sinh ra. Mà thời Thanh Triều, cách hiện đại tương đối gần, cho nên long mạch núi Trường Bạch mới còn tồn tại. Những long mạch khác mặc dù đã sinh cơ, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó có thể sinh ra chân long. Thứ tư, chảm long mạch và hủy long mạch, kỳ thật là hai khái niệm. Diệp Phong nói xong, trước tiên chỉ vào băng long mạch nói. Dựa theo truyền thuyết trong thuật phong thủy, sau khi thống nhất Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng vì muốn bảo vệ Giang Sơn vĩnh cố, thiên hạ thờ thần gia từ lâu truyền lại muôn đời, đã từng hao tổn tâm cơ phá hư long mạch Nam Bắc, mà chỉ riêng che chở chiếm giữ Trung Can Long. Sự hủy diệt của Bắc Can Long chính là sai người xây dựng Vạn Lý Trường Thành vạn dặm. Về sau đại tướng Mông Kinh được Tần Nhị Thế ban chết, liền cho rằng là bởi vì mình tuyệt mạch mà bị ông trời trừng phạt. Mà hiện tại Vạn Lý Trường Thành còn tồn tại, cho nên băng long mạch này vĩnh viễn không có khả năng tỏa ra bất kỳ sinh cơ nào. Diệp Phong nói xong, liền đem bút chỉ về phía Nam Long Mạch. Và để phá hủy Nam Can Long, Tần Thủy Hoàng không tiếc phái người đi sang ngàn dặm đến lĩnh Nam phá núi. Dựa theo Quảng Đông Tân Ngữ của Khuất Đại Quân đời Thanh có nói, Quảng Châu lưng tựa núi, mặt đối biển, địa thế khai dương, phong vân biến đổi, nhật nguyệt chiếu sáng, thường có khí phách hùng bá. Thành Bắc Mã Yên Cương của nước Tần thường có tử vân hoàng khí khác nhau, nhiều người cho rằng đó là thiên tử khí. Thủy Hoàng sai người mặc áo thêu tạc phá sườn núi, vì vậy Quảng Đông có tin đồn một mảnh mây tím Nam Hải bốc lên, Tần Hoàng liên tục phá núi Yên Mã. Nhưng mà cho dù đã phá hủy long mạch Nam Bắc, Tần Thủy Hoàng này không phải chỉ là sống trong một triều đại sao? Sau khi Tần Nhị Thế kế vị, không phải là đã chết sao? Trần Thiên Hạo nghi hoặc hỏi. Cho nên cái gọi là hủy long mạch này có phải căn bản là vô căn cứ hay không? Diệp Phong nhìn hắn một cái, cả người Trần Thiên Hạo run rẩy. Diệp Thiên Sư, ta không phải cố ý phỉ báng thuật phong thủy, chỉ là... Không có gì. Diệp Phong khoát tay áo. Ta không trách cứ người, nhưng người căn bản không hề nghe lão tử nói chuyện, làm cho ta rất khó chịu. Không tin không hiểu thì có thể, nhưng lão tử giải thích với người, người không thể không nghe. Trần Thiên Hạo kia quỳ xuống. Diệp Thiên Sư, thực xin lỗi, ta chỉ là thật sự tò mò. Đều nói dưới gối Nam Nhi có hoàng kim, còn dưới gối ngươi chỉ có chất thải thôi hả? Cứ hỏi một chút là quỳ. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Nhà đầu, em giúp anh giải thích cho hắn một chút. Hạ Thi Hàm gật gật đầu. Vừa rồi ca ca nói, rất dễ dàng suy đoán ra là Tần Triều tự mình hủy diệt mình. Mông Kinh bởi vì hủy diệt băng long mạch mà bị trời phạt đến chết. Mà Tần Triều hủy hoại hai đại long mạch, đương nhiên là không có chuyện số mệnh hưng thịnh. Nhà Tần này đã sớm chết non, đại khái cũng là bởi vì phá hư long mạch mà phạm phải tội trời. Còn nữa, lưu bang này toàn lấy số mệnh của vương triều Doanh Thị, đó chính là bởi vì Tần Thủy Hoàng bảo vệ Trung Long Mạch nhiều hơn. Hạ Thi Hàm nói xong, chỉ về phía đuôi Trung Long Mạch. Ca ca vừa nói, Long Mạch Hán Triều là ở Bái Huyện, mà Bái Huyện không phải chính là ở trên Trung Long Mạch này sao? Cũng có thể nói, Tần Triều bởi vì bạo chính cùng với nghịch thiên mà đi, được chính Long Mạch mà hắn bảo hộ này đoạt lấy số mệnh. Đúng là lão bà của ta, quả là thông minh, đầu óc lanh lợi hơn nhiều. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên khen ngợi, đồng thời khinh bỉ nhìn Trần Thiên Hạo một cái. Bùi Yên Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm. Kỳ thần ta cũng biết. Trần Thiên Hạo lúc này mới liên tục gật đầu nói. Đã tạ Hạ tiểu thư giải thích nghi hoặc. Ca ca, anh nói đồ vật chạm Trung Long Mạch chỉ là một tòa cao ốc, có gây ra nghiêm trọng gì không? Hạ Thi Hàm chớp mắt hỏi. Diệp Phong gật gật đầu. Dãy núi ở vùng ngoại ô phía tây của Tân Hải cũng chính là nơi khởi đầu của long mạch này. Tòa nhà này chỉ là một chỗ, Nếu ta đoán không sai, những dãy núi đầu rồng khác nhất định còn có rất nhiều tòa nhà như vậy. Mục đích của bọn họ chỉ sợ chính là để cho nó hình thành một chỗ phong long đinh. Phong long đinh là cái gì? Bùi Yên Nhi hỏi. Trần Thiên Hạo cảm thấy Bùi tiểu thư này rốt cuộc xem như giải vây cho chính mình. Kỳ thật hắn cũng rất muốn hỏi, chẳng qua là nhìn thái độ của Diệp Phong, rõ ràng là thái độ đối với hai cô gái này vượt qua mình, lúc này mới không có ầm ĩ, cũng chỉ dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Cái gọi là phong long đinh kỳ thật chính là giống như một cái đinh đánh vào bên trong long mạch. Các người thấy tòa nhà tam giác ngược này không phải giống như một cái đinh sao? Hơn nữa, loại cao ốc trên rộng dưới hẹp này, để đảm bảo phía trên ổn định, khu vực phía dưới nhất định phải đánh xuống nền móng rất sâu. Cái này tương đương với việc hủy diệt long mạch. Hãy suy nghĩ thử xem những gì sẽ xảy ra nếu một chiếc đinh đóng sâu vào đầu của một con rồng. Sẽ chết. Hà Thi Hàm nhanh chóng đáp lời. Ta còn nhớ rõ lúc ấy ở chỗ của Hồ Bà, miếu thờ của nàng chính là xây dựng trên đầu long mạch. Ca ca đã từng nói qua, như vậy sẽ giết chết long mạch, hấp thụ linh khí của long mạch. Vậy em còn nhớ ta đã nói với em bên dưới miếu thờ của Hồ Bà kia chỉ là một diệp long hay không? Diệp Phong sủng nịnh sờ sờ đầu của Hạ Thi Hàm. Nếu là diệp long, đích xác sẽ giống như nha đầu nói, trực tiếp tử vong. Họ Trần kia cảm thấy thật đúng là đãi ngộ khác biệt. Nếu hắn nói như vậy, phòng trường lại bị mắng một trận. Nhưng mà nhi tử của mình lúc trước đã mạo phạm Diệp Thiên Sư, nên mới để cho Diệp Thiên Sư nhìn mình khó chịu không phải sao? Nghĩ đến đây, hắn thật sự cảm thấy Ý Nhi chỉ đập vỡ hai cái xương sườn của Quyền Nhi vẫn còn quá nhẹ cho hắn. Diệp Phong không biết hoạt động nội tâm của Trần Thiên Hạo, tiếp tục giải thích. Nhưng đây là tổ long mạch chân chính, cho nên khi bị cái đinh này đâm vào đầu, cũng sẽ có một loại tình huống khác phát sinh. Diệp Phong điểm vào màn hình kia, phóng màn hình to ra. Nếu như cao ốc này có 8 tòa nhà, vậy sẽ hình thành phong long đinh. Chỉ là uy lực của phong long đinh cũng giết không chết một tổ long mạch này, nhưng cũng có thể đem long khí bên trong long mạch cố định lại, không cho chân long trong đó biến hóa vị trí lần thứ hai. Nếu muốn hoàn toàn giết chết long mạch này, vậy còn cần phải hạ một chút khí lực ở bộ phận long vĩ, cũng chính là dãy núi Côn Luân. Chỉ là phong tỏa long khí, Diệp Thiên Sư nhất định có thể xử lý xong chuyện này, đúng không? Trần Thiên Hạo lúc này vỗ mông ngựa của Diệp Phong một cái. Diệp Phong nhướng mày nhìn Trần Thiên Hạo nói. Há chỉ đơn giản là phong tỏa long mạch như vậy? Nếu như đâm 8 cái đinh trong đầu ngươi, ngươi sẽ phản ứng như thế nào? Trần Thiên Hạo cảm thấy như mình lại vỗ vào vó ngựa, nhưng mà hắn vẫn là thấp giọng trả lời. Ta có thể sẽ chết. Nhưng trước khi chết thì sao? Sẽ giãy giụa. Không sai, Diệp Phong nói. Long mạch cũng giống như vậy, phong long đinh này ngoại trừ sẽ phong tỏa long khí, còn có thể làm cho long khí hỗn loạn, nhất là ở trung tâm long mạch, long khí sẽ giãy giụa. Cũng chính là vùng trung nguyên, rất có thể sẽ sinh ra yêu tà. Hơn nữa phong thủy chung quanh vị trí đầu rồng cũng sẽ thay đổi. Phong thủy nơi này rất có thể là vì thế mà khô kiệt toàn bộ. Cho nên diệt trừ phong long đinh này, xem như lửa xém lông mày. Diệp Phong nói xong, nhìn Trần Thiên Hạo một cái. Trần gia các người vì hủy hoại long mạch Trung Quốc, thật đúng là bỏ ra không ít công sức. Trần Thiên Hạo kia muốn đẩy tội vài câu, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tà thần Yểm Mộng kia, nhưng nghĩ đến Diệp Phong cũng không nhất định có thể tin, cũng đành phải im miệng mà thôi. Trần gia chúng ta có thể trực tiếp tìm một đội kỹ thuật san bằng tòa nhà này, tiến hành bù đắp vì những việc mà chúng ta đã làm. Trần Thiên Hạo cung kính nói. Hiện tại muốn san bằng cũng đã muộn rồi. Diệp Phong lắc đầu. Tà thần Mộng Yểm ở trong đó nhất định là đã mượn tòa nhà này hình thành phong long đinh chân chính. Dù sao hình thành phong long đinh, yêu tà trong đó cũng chiếm thập phần trọng yếu. Hiện tại ta suy đoán 8 phần bên trong phong long đinh này hẳn là đều cất giấu một pho tượng tà thần ở trong đó trấn áp. Diệp Phong nói xong nhìn về phía mọi người. Đi thôi, đi qua xem một chút. Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó đi tới trước tòa nhà kia. Xung quanh nơi này đều dùng dây thép gai điện bao bọc, đồng thời phía dưới tòa nhà còn có một bảo vệ. Bảo vệ kia nhìn thấy Trần Thiên Hạo cũng cung kính hô một tiếng Trần Tổng, sau đó liền mở cửa hàng rào thép gai ra. Nhân viên bảo vệ kia cũng thấy kỳ quái. Trần Tổng tự mình nói không cho phép bất luận kẻ nào tới gần tòa nhà này, vì sao hôm nay lại mang theo nhiều người như vậy? Diệp Thiên Sư, mời ngài. Trần Thiên Hạo là một cái thủ thế mời chào. Diệp Phong ngược lại không có cách bước trước, mà là để cho Hà Thi Hàm và Bùi Yên Nhi đi vào. Kế tiếp, tất cả đều dựa vào các cô. Ta làm người xem. Hai cô gái gật đầu đi vào với vũ khí của họ. Trong nháy mắt Diệp Phong tới gần tòa nhà cao ốc này, liền cảm nhận được tà khí ẩn chứa trong đó. Tà thần mộng yểm kia ở trong tòa nhà này, xác định không thể nghi ngờ. Chuyện kế tiếp, phải xem Hà Thi Hàm và Bùi Yên Nhi phát huy như thế nào. Hắn đã lưu lại một chút khí thuần tinh của mình ở trong thân thể hai cô gái này. Khí thuần tinh này là sự kết hợp của thượng thanh lôi pháp và lực lượng hoàng hỏa. Ở thời khắc mấu chốt, có thể bộc phát ra lực lượng phá hoại tấn công của tà thần mộng yểm. Một luồng lực lượng tinh khiết này phóng thích ra, chính là tốn một nửa tu vi của Diệp Phong. Cũng không phải là uy lực thật sự đạt tới một nửa tu vi của Diệp Phong, mà là bởi vì cố khí thuần tinh này phải ẩn giấu ở trong cơ thể hai cô gái mà không bị tà thần mộng yểm tự mình phát hiện, nên đều rất hao phí khí lực. Diệp Phong tự tin rằng điều này có thể bảo vệ sự an toàn của hai cô gái. Hà Thi Hàm rút ra đào hoa mộc kiếm của mình, mà Bùi Yên Nhi cũng rút ra mộ vân của mình. Các nàng còn chưa có mở được thiên nhãn thông, trước tiên chính là bôi dịch thất tinh thảo ở mí mắt để thuận tiện nhìn thấy tà thần mộng yểm kia. Nhớ kỹ, học cách điều động khí trong cơ thể tiến hành công kích. Những công kích vật lý đối với tà thần mộng yểm đều vô dụng. Nếu thật sự không có biện pháp thì cứ dùng chu sa ta cho các cô giăng lên vũ khí, lợi dụng phương pháp Mao Sơn tiến hành công kích. Đó là hạ sách. Các cô nhất định phải học cách điều động nhiệt khí trong cơ thể. Hà Thi Hàm và Bùi Yên Nhi cùng nhau gật đầu, sau đó liền nhìn nhau một cái, đi tới ngoài cửa của tòa nhà kia, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Bên trong là một mảnh tối tăm. Bùi Yên Nhi mở ra đèn pin trên di động. Đèn pin kia là ánh sáng tán xạ, chiếu rọi đủ rộng, nhưng độ sâu chiếu xạ lại không đủ. Hai đèn pin di động của Bùi Yên Nhi và Hà Thi Hàm chiếu ra ngoài cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách 3 thước trước mặt. Loại hắc ám mờ mịt này mới làm cho người ta sợ hãi nhất. Tòa nhà cao ốc này tổng cộng có 10 tầng, phía dưới hẹp, phía trên rộng. Hơn nữa trần nhà cao như tòa nhà bình thường đều là 3 thước. Bùi Yên Nhi dù sao cũng đã làm âm nhân một thời gian, ở phương diện điều tra đích thật là cao hơn so với Hà Thi Hàm một bậc. Nói cách khác, không chắc là tà thần mộng yểm ẩn nấp ở một tầng nhất định nào. Hơn nữa vừa rồi ta chú ý cũng không có loại đồ vật như dây điện. Nói cách khác, bên trong này không có bất kỳ ánh sáng nào chiếu sáng. Hà Thi Hàm cũng nắm chặt đào hoa mộc kiếm nói. Sợ không? Bùi Yên Nhi có chút cười khẽ nhìn Hà Thi Hàm. Nếu như sợ hãi, cô có thể trở về tìm Phong, tiếp tục làm nha đầu vô dụng của hắn, cả đời được hắn bảo hộ. Dù sao năng lực của hắn đủ mạnh, bảo vệ cô cả đời cũng không phải là vấn đề gì. Bùi tỷ tỷ, đây là có ý tứ gì vậy? Hà Thi Hàm nhíu mày. Ý của ta rất rõ ràng. Bùi Yên Nhi quay đầu nhìn về phía Hà Thi Hàm. Người như cô cũng chỉ là bởi vì âm hôn nên mới ở cùng một chỗ với Phong. Tuy rằng cô có thể chất kiểu thiên huyền nữ, thế nhưng để kích phát được thể chất kia, tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, quá mỏng manh. Phong ở cùng một chỗ với người bình thường như cô còn không bằng lựa chọn một người trong đạo môn đủ cường đại, môn đăng hộ đối, tỉ như ta trước kia. Bùi Yên Nhi cười khẽ một tiếng. Cô thật sự cho rằng Phong không thích ta sao? Hắn chỉ từ chối ta vì sự hiện diện của cô. Không sao, ta cũng có thể bởi vì hắn vứt bỏ hết thảy, thậm chí là buông xuống vị trí gia chủ của Bùi gia. Ta sớm muộn gì cũng khôi phục tu vi, lần thứ hai trở thành một người trong đạo môn để trợ giúp Phong. Mà trong vòng 10 năm hay trong vòng 20 năm cũng không nhất định cô có thể kích phát ra. Đến lúc đó cô thật sự sẽ cảm thấy Phong sẽ tiếp tục ở bên người cô sao? Bùi Yên Nhi tới gần mặt của Hà Thi Hàm nói. Không có chuyện đó đâu. Cô thật sự cảm thấy là một phế vật luôn luôn có thể thoải mái sao? Hà Thi Hàm cắn răng, nắm chặt đào hoa mộc kiếm. Nói xong chưa? Không sai biệt lắm. Bùi Yên Nhi một lần nữa đứng thẳng người lên. Ta rất cảm tạ cô. Có thể đồng ý để Phong giúp ta đi mắt niên thú, gặp bà nội, thậm chí mấy ngày này cũng đều để cho ta ở trong nhà của cô. Nếu như không có Phong, ta cũng có thể cùng Bạch Liên Hoa cô trở thành bạn tốt. Nhưng nếu có Phong, ta sẽ không từ bỏ một cơ hội nào. Vậy cô có biết tại sao ta lại để cô sống ở trong nhà ta không? Thậm chí ta còn để cho ca ca đi giúp cô bắt niên thú. Hà Thi Hàm gió điện thoại di động lên khuôn mặt của mình, chiếu sáng gương mặt đang tươi cười như hoa. Bởi vì ta tin tưởng ca ca, vô cùng tín nhiệm vô điều kiện. Bạn bè của anh ấy cũng sẽ là bạn bè của ta. Cô muốn tranh đoạt ca ca với ta, đương nhiên là được. Điều kiện tiên quyết là cô có thể cướp được trước. Hà Thi Hàm vẻ mặt vô hại nói, nhưng có thể lăn lộn ở trong thương trường đến địa vị nữ tổng tài, làm sao có thể là Bạch Liên Hoa chuyện gì cũng không thể hiểu được. Bùi Yên Nhi cười cười. Được rồi, chỉ cần mỗi lần cùng nhau thí luyện, ta đều thắng cô một lần. Dần dà Phong sẽ tự nhiên càng thích ta hơn. Tà thần mong hiểm, coi như là lần thắng thế đầu tiên của ta với cô. Hoa rơi vào tay ai còn chưa biết chắc đâu. Hà Thi Hàm bỗng nhiên lạnh băng trả lời. Hai cô gái cứ âm thầm tranh đấu như vậy, chờ nhau tìm kiếm khu vực lầu một này, ngoại trừ một ít rác thải xây dựng ra, cũng không còn cái gì khác. Rất nhanh, hai người đều liên tục lên cao. Trần Lượng vuốt ve tiểu hồ ly trong ngực. Ta biết người ở trên thân thể hai người các nàng đã hạ xuống một số thuật phòng ngự, nhưng cứ như vậy để cho các nàng đối mặt tà thần mộng hiểm, có phải vẫn có chút nguy hiểm hay không? Nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm vào tòa nhà kia trả lời. Từ xưa đến nay, tà thần mộng hiểm này chính là một loại tà thần có thể đạt được cơ duyên. Ồ, tại sao ta lại không biết? Trần Lượng nghi hoặc nói. Mộng hiểm có lớn có nhỏ, giấc mơ nhỏ, đe dọa nhỏ hơn một chút. Tương tự như vậy, cơ duyên cũng nhỏ hơn một chút. Giấc mơ lớn, uy hiếp lớn hơn một chút, đồng dạng cơ duyên cũng lớn hơn một chút. Tỉ như giấc mộng mà Trang Tử đã từng đụng phải kia, chính là một mộng yểm tu vi có chút thâm hậu, thế nhưng không có biện pháp, hắn gặp phải tổ dư đạo gia chân chính. Trang Chu Mộng Điệp sao? Trần Lượng cả kinh, thiếu chút nữa ném cả tiểu hồ ly trong lồng ngực ra ngoài. Diệp sư đệ, người nói nhảm đúng không? Trang Chu Mộng Điệp ai mà không biết, đó chỉ là một giấc mộng mà thôi, nhờ thế nào có liên quan đến tà thần mộng yểm này chứ? Đâu chỉ là Trần Lượng, họ Trần nơi này không có ai tin lời của Diệp Phong nói. Trần Thiên Hạo cũng là muốn hỏi một chút, nhưng đơn giản vẫn là quên đi. Diệp Phong mang theo ý cười, nhàn nhạt nhìn ánh mắt nghi ngờ của người xung quanh, hỏi Trần Lượng. Nếu Trần Sư Huynh đã hiểu đến như vậy, không bằng kể cho ta nghe chuyện xưa của Trang Chu Mộng Điệp đi. À, đương nhiên có thể. Đây là một thành ngữ xuất phát từ Trang Tử Tề Vật Luận. Đại khái ý tứ chính là, trong quá khứ Trang Chu mơ thấy chính mình biến thành hồ điệp, rất sinh động chân thực như một con bướm, cảm thấy khoái trá cùng với thích ý hết cỡ, không biết mình vốn là Trang Chu. Đột nhiên tỉnh lại, trong lúc kinh hoàng bất định, mới biết thì ra mình là Trang Chu. Không biết là Trang Chu trong mộng biến thành hồ điệp, hay là hồ điệp trong mộng biến thành Trang Chu đây. Trang Chu và hồ điệp nhất định là có sự khác biệt. Điều này có thể được gọi là hóa vật, sự vật giao nhau và thay đổi của người. Trang Chu trong mộng biến ảo thành hồ điệp sống động như thật, quên mất mình hóa ra là người. Sau khi tỉnh lại mới phát giác chính mình vẫn là Trang Tử. Đến tận cùng là Trang Tử trong mộng biến thành hồ điệp, hay là hồ điệp trong mộng biến thành Trang Tử, thật sự khó có thể phân biệt. Sau đó lấy Trang Chu mộng điệp viết những trạng thái hư ảo, ngủ mộng và hóa thành mộng. Đây chính là một thứ hình dung đơn giản, có lẽ bên trong còn ẩn chứa một ít triết lý. Sao lại có quan hệ với mộng yểm đây? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.